Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3761, chương 3726, theo kế hoạch hành sự. Bối Huyền đến rồi. Mười mấy ngày sau, Lục Ly phát hiện Bối Huyền từ dưới đất tòa thành bên trong bắn ra. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười. Xem ra Bối Huyền vẫn là nhịn không được, hoặc là nói không yên lòng, quyết định tự mình tới một chuyến. Bối Huyền tới Lục Ly an tâm, bằng không hắn còn được đi một chuyến Bắc Vương Thành, mà lại bên này nhiều như vậy đại viên mãn bị đánh giết. Bối Huyền có thể sẽ lập tức tiềm ẩn, muốn tại mênh mông Bắc Cảnh tìm tới một cái đại viên mãn. Cái này khó khăn cỡ nào, huyết linh nhi thần văn pháp trận đã bố trí thành công. Bên này bố trí mấy cái siêu cấp lớn pháp trận, còn bố trí một chút tiểu pháp trận. Giờ phút này tiểu bạch ngay tại tiểu pháp trong trận. Cái này tiểu pháp trận so đại pháp trận càng mạnh, coi như mấy cái đại viên mãn cùng một chỗ oanh kích cũng có thể đứng vững một chút thời gian. Lục Ly không có tại tiểu pháp trong trận, hắn cố ý đứng ở bên ngoài chính là vì sao bối ra bên kia tâm, cũng chính là để cho mình biến thành mồi nhử, hấp dẫn bối ra đại viên mãn tới. Hiện tại hiệu quả rất không tệ, Bắc Cảnh tới ít nhất 10 cái, mặc dù toàn bộ đều tiềm ẩn, nhưng Lục Ly đã có 80% nắm chắc bọn hắn tới. Một ngày sau đó, Bối Huyền truyền tống tới, bên này Bối Luân cùng bên này thành chủ thật sớm tới nghênh đón. Bối Luân một mực tiềm ẩn, Bối Huyền thoáng qua một cái cũng đến lập tức tiềm ẩn. Tại cái kia thành chủ dẫn đạo xuống tiến vào một cái mật thất bên trong. Bởi vì Lục Ly có thiên nhãn, sở dĩ coi như đến mật thất bọn hắn cũng không có hiển lộ ra thân hình. Tất cả an bài xong, Bối Huyền truyền âm tới. Bối Luân gật đầu nói, khóa thiên đại trận đã bố trí xong, sở hữu đại viên mãn đã vào vị trí của mình. Trinh sát những này triệu tập tới mấy vạn, phương viên ước vạn giảm đều phong tỏa. Lục Ly bên kia có hay không dị thường, Bối Huyền lại hỏi ý. Kiến hỏi, một mực tại Trùng Minh Sơn. Bối Luân giải thích nói, hắn bố trí rất nhiều thần văn, vẫn là vô cùng cường đại thần văn. Trinh sát bọn họ trên căn bản không đi, cũng không dám tùy ý dò xét, sợ đánh cỏ động rắn. Chỉ có thể xác định hắn một mực tại, cũng làm một chút bố trí. Bố trí, ha ha, Bối Huyền cười cười nói ra. Đợi thiên nhãn vừa đến tay, lập tức mở ra khóa thiên đại trận. Coi như hắn có đủ kiểu bố trí cũng vô dụng, nhảy thế nào đều đập không ra lòng bàn tay của ta. Đi, theo kế hoạch của ngươi hành sự đi, ta sẽ ở bí mật quan sát, thời khắc tất yếu lại ra tay. Tốt, Bối Luân xuống dưới chuẩn bị, bởi vì cự ly Lục Ly thời gian ước định chỉ còn lại 2 ngày. Hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, phụ cận tới rất nhiều đại tộc trinh sát, tiên vực các cảnh đều có. Lần này nếu để cho Lục Ly cho chạy trốn, bối ra vốn là còn lại không nhiều uy nghiêm sẽ triệt để đi tận, cũng sẽ biến thành toàn bộ tiên vực chê cười. Bắc Cảnh chi vương vị trí cũng đem bất ổn. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Bối Luân dần hiện ra thân hình. Hắn gọi đến 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sau đó không gian thần khí bên trong quang mang lấp lánh. Vẫn đại nhân Vũ Hoàng Vũ Dương các nàng từng cái bị phóng ra. Vẫn đại nhân các nàng toàn bộ đều tỉnh dậy tới. Nhục thân bản thân khôi phục còn có thể, chỉ là thần đan toàn bộ bị chấn bể, nhục thân bị phong ấn, giờ phút này ngã trên mặt đất rất là không chịu nổi. Hưu, Bối Luân thân thể chớp động, hướng từng cái võ giả đầu vỗ tới. Những này võ giả bao quát vẫn đại nhân các nàng lần nữa hôn mê đi qua. Bối Luân vung tay lên, mấy cái trưởng lão phân biệt lấy ra không gian thần khí đem từng cái võ giả đặt vào. Bối Luân bàn giao nói, Bối Ninh, trước đó giao phó ngươi nhớ kỹ sao thiên nhãn tới tay. Những con tin này không thể toàn bộ thả, Lục Ly giống như không đồng ý. Vậy liền từng cái giết. Biết, đại trưởng lão. Một cái lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên. Mang theo 9 cái trưởng lão ra khỏi thành nhanh chóng hướng Trùng Minh Sơn bay đi. Bọn hắn nghênh ngang bay đi. Hấp dẫn vô số trinh sát chú ý. Những cái kia trinh sát bọn họ đều đôi mắt sáng lên. Xem ra trao đổi muốn bắt đầu. Bối Luân tiềm ẩn rời đi. Đi chủ trì khóa then đại trận. Bối Huyền cũng ra. Lặng yên vô tức hướng Trùng Minh Sơn kín đáo đi tới. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Lục Ly chết. Có cơ hội nói hắn muốn bộc lộ tài năng. Chứng minh chiến lực của hắn khôi phục. Uy hiếp thoáng cái Bắc cảnh sở hữu đại viên mãn. Đối với Lục Ly hắn không phải đặc biệt để ý. Một cái nho nhỏ thánh hoàng thôi. Đại viên mãn phía dưới đệ nhất nhân hắn thấy vậy cũng là chê cười. Đại viên mãn phía dưới đều là sâu kiến. Lục Ly nhiều nhất liền là một cái cường đại một điểm sâu kiến thôi. Bối Huyền rất nhanh đã tới bị Trùng Minh Sơn phía dưới. Hôm nay sắc trời so sánh lờ mờ. Trùng Minh Sơn réo lên không ngừng. Thật xa liền có thể nghe được vô số tiếng côn trùng kêu. Đan vào một chỗ, giống như là một bài mỹ diệu chương nhạc. Bối Huyền đứng tại dưới núi không dám nhô ra thần niệm. Hắn tự mượn nhờ cùng thiên địa ở giữa cảm ứng. Đi cảm ứng Trùng Minh Sơn bên trên tình huống. Hắn cảm ứng một phen. Rất nhanh nội tâm đột nhiên động một cái. Bởi vì hắn cảm ứng được Trùng Minh Sơn bên trên có 2 cái sinh linh khí tức. Trong đó một cái vẫn là tiên thú. Mà lại hắn mơ hồ có chút ít quen thuộc. Thôn thiên thú. Bối Huyền trên mặt lộ ra nét mừng. Lần nữa cảm ứng một phen. Hắn 10 phần xác định là thôn thiên thú khí tức. Thôn thiên thú khí tức rất đặc biệt. Bản thân toàn bộ tiên vực tựu 2 cái. Có một cái chết rồi. Hiện tại cái này không cần phải nói là Lục Tiểu Bạch. Xem ra Lục Tiểu Bạch đào tẩu về sau đi tìm Lục Ly. Lục Ly lại đần độn đem thôn thiên thú mang đến ha ha ha. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến toàn bộ không phí công phu a. Bối Huyền kém chút nghĩ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lục Tiểu Bạch thế nhưng là tâm phúc của hắn họa lớn a. Hắn một mực rất lo lắng Lục Tiểu Bạch tiềm ẩn cái mấy ngàn mấy vạn năm. Chờ Lục Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn chi cảnh. Cái thứ nhất muốn tới giết liền là hắn. Hiện tại Lục Tiểu Bạch khí tức còn kém một chút. Rõ ràng không có đột phá đại viên mãn. 4 phương 8 hướng đều là đại viên mãn. Bọn họ đi tới 15 cái đại viên mãn. Lục Tiểu Bạch cùng Lục Ly mọc cánh khó thoát. Nếu không trực tiếp mở ra khóa thiên đại trận, Bối Huyền trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Hiện tại mở ra lời nói. Vậy bọn hắn cưỡng ép giết đi qua. Đem Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch đánh giết. Thiên nhãn giống nhau là hắn. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là ổn thỏa một điểm. Vạn nhất Lục Ly chó cùng dứt dậu đâu, hắn cũng không sợ Lục Ly chiến lực. Liền sợ Lục Ly đem thiên mắt làm hỏng. Cái này chủ thần khi hắn có tác dụng lớn. Hắn biết một chút ít chủ thần di tích. Lại không cách nào đi vào. Có thiên nhãn. Vậy liền có thể dò xét tra lý mặt tình huống. Có lẽ đi vào khả năng sẽ rất lớn. Hắn ngừng thở. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mặt khác hắn tìm được Bối Luân cáo chi hắn Tiểu Bạch ở trên núi. Để bọn hắn nhất định muốn ổn định. Trước đem thiên mắt đem tới tay. Tới tay sau lập tức mở ra khóa thiên đại trận. Đến lúc đó lại đem Lục Tiểu Bạch cùng Lục Ly giết chết. Bên kia Bối Ninh mang theo 9 cái trưởng lão bay đến đỉnh núi. Lơ lửng giữa không trung, Bối Ninh mở miệng nói ra. Tại hạ Bối gia thập trưởng lão Bối Ninh, phụng mệnh đến đây trao đổi con tin. Xuống đây đi, Lục Ly vẫy vẫy tay. Phía dưới màn hào quang lộ ra một đường nhỏ. 10 cái trưởng lão bay vụt mà xuống. Đại trận tự động khép lại. 10 cái trưởng lão đã rơi vào đại trận bên trong. Tiểu Bạch không có dần hiện ra đến. Lục Ly một người đứng tại đại trận bên trong, lạnh lùng nhìn xem cái này 10 cái trưởng lão. Lục Ly, Bối Ninh trong tay không gian thần khí thoáng hiện, tiếp lấy Vẫn Đại Nhân xuất hiện, bị Bối Ninh nắm vào trong tay. Bối Ninh nói ra, con tin chúng ta đều mang đến. Thiên nhãn đâu, ông tương đương. Lục Ly trong tay một cái thủy tinh cầu cùng một bức địa đồ xuất hiện. Này thủy tinh cầu cùng trên bản đồ thần văn đều vô cùng phức tạp, tài chất cũng rất cao cấp, xem xét cũng không phải là mô phỏng kia một loại. Bối Ninh cùng mấy cái trưởng lão nhìn kỹ vài lần nói ra. Trao đổi đi, trước thả người, không có điều kiện có thể đàm. Lục Ly lạnh lùng nói ra. Toàn bộ thả, dù sao ta cũng chạy không thoát. Không thả người ta tự hủy đi thiên nhãn, ai cũng không chiếm được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.